cuộc sống an vui bên cạnh nhau. Bốn mùa mưa nắng lướt qua mau, đang thời sức khỏe tràn năng lượng, hưởng phúc trần gian muôn sắc màu. Hai lão giờ đây trông gậy rồi, nhìn nhau chỉ thấy bóng mờ thôi. Hàng ngày húp trao đêm đường trắng, mong em cùng nhau nhớ lại thời. Hai lão giờ đây